Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Nhân Sinh Bi Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hành đã thoát ra khỏi cái âm ngục uyên, và hắn cũng biết lần này mình đã gây sự với đệ tử của Hồ Cẩm Lão Nhân, người mà hắn đang cần nhờ cậy để giải phóng khỏi cái ác linh. Đồng thời thì hắn cũng đã khống chu chế được tông chủ của Vạn Thú Tông rồi và đang chờ trong cái đội hình này để đến được chỗ Băng Âm Cung để nhờ cậy Hồ Cẩm Lão Nhân, vì lão đã hứa là thiếu hắn một cái ân tình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Ngày lên đường thì đã được xác định là 3 ngày sau. Phương Hành tạm thời ẩn núp bên trong Bách Thú Tông để chờ đợi thời khắc lên đường. Cũng trong khoảng thời gian này, hắn không hề nhàn rỗi mà đem tất cả tin tức có thể hỏi thăm được liên quan tới Hồ Cẩm Lão Nhân cũng đã hỏi thăm ra. Lại phát hiện là lão đầu này rất là có sắc thái truyền kỳ. Nghe nói là hắn đi lên từ chốn bần cùng, vốn là một vị lão nhân phàm tục, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để mà diễn xiếc, nghèo tới rớt cả mùng tơi suốt nửa đời người. Cũng vào thời điểm Hoa Giáp Chi Niên, trong lúc vô tình mà chiếm được truyền thừa của một vị tán tu, từ đó mà bước vào đạo tu hành. Một lão đầu tử tuổi ngoài 50, không có chút căn cơ, không có tài nguyên, cũng không có minh sư chỉ điểm. Nhưng hắn lên lần này tới lần khác, dựa vào bí pháp truyền kỳ trung giai của vị tán tu kia lưu lại mà tu luyện, sau đó nhất phi trùng thiên, dương danh ở sở vực. Sau đó lấy thân phận là trúc cơ, bái nhập vào Băng Âm Cung, trảm yêu trừ ma, uy danh ngày càng đại thịnh. Làm cung chủ của Băng Âm Cung tới 100 năm, sau đó chán ghét thế sự, từ đó ẩn lui, ít xuất đầu lộ diện. Lúc này thì đã trôi qua 100 năm thời gian, danh tiếng của Hồ Cẩm Lão Nhân cũng không bị người đời lãng quên, ngược lại lão càng thêm thần bí, danh hiệu là đứng đầu sở vực cũng là rộ lên vào thời điểm này. Thân phận tôn quý mà ở tu hành giới còn có lời đồn, ban đầu người của Phù Diêu Cung đi tới sở vực thì chỗ đi đầu tiên chính là Băng Âm Cung, mà lúc gặp phải Hồ Cẩm Lão tiên sinh cũng là bình lễ chứ không có ỷ vào thân phận của mình. Cả đời này của Hồ Cẩm rất ít thu đồ, Băng Âm Cung thì ngày càng lớn mạnh. Mặc dù trên danh nghĩa thì vẫn là đồng vế với Thanh Vân Tông, Đại Diễn Tông cùng xưng là ba đại tông môn, nhưng trên thực tế thì đã mơ hồ đứng trên hai tông còn lại. Ở trong cung đệ tử tư chất siêu quần có không biết bao nhiêu, nhưng trong mấy trăm năm này, hắn lại chỉ thu có 3 đệ tử. Trong đó thu đồ đã trở thành cung chủ của Băng Âm Cung, nhị độ đệ tử thì là một đời thiên kiêu, lại sau cùng đang cùng người ta tranh phong đấu pháp mà thân vẫn đạo tiêu. Tam đồ đệ chính là sở vực linh động đệ nhất thiên kiêu Diệp Cô Âm. Nói vậy thì Ứng Xảo Xảo này có thể bái nhập vào môn hạ của hắn, coi như một bước lên trời. Chỉ riêng danh tiếng là tọa hạ đệ tử của Hồ Cẩm Lão Nhân thì so với nàng là tiểu công chúa của Bách Thú Tông hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều lần. Bất quá nghe Ứng Sư Hống giảng giải nguyên nhân mà Ứng Xảo Xảo có thể bái nhập môn hạ của Hồ Cẩm Lão Nhân, Phương Hành lại cảm thấy có chút cổ quái. Thì ra là Ứng Xảo Xảo có thể bái nhập Băng Âm Cung không phải là do Ứng Sư Hống đi thông môn lộ, mà là vị thái thượng trưởng lão gần 100 năm không hiện thế này chủ động truyền thư tới, nói là ông ta nghe nói Ứng Xảo Xảo thiên tư không tệ, nổi lòng ái tài, muốn đem nàng thu làm tọa hạ. Đối với Ứng Sư Hống mà nói, con gái của mình có thể bái nhập vào người đứng đầu sở vực thì không cần cả đời sống tại một cái tiểu tông như Bách Thú Tông, tự nhiên là hết sức vui mừng, vội vàng đáp ứng. Nhưng Phương Hành thì lại mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Ở tu hành giới tiền lệ, lão quái có tu vi thâm hậu bởi vì tích tài, muốn nhận một thiên tài làm đồ đệ tự nhiên là vẫn có, hơn nữa là còn có không ít. Chỉ là có tư cách bị lão quái vật này tranh đoạt thì không chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử kỳ tài chân chính. Còn Ứng Xảo Xảo này thì Phương Hành cũng đã gặp qua, mặc dù thiên tư của nàng quả thực không tệ, nhưng mà nếu đem ra so sánh chỉ riêng nói về mặt tư chất thì cùng với năm đó đinh đẳng tư chất của mình so sánh, nàng đại khái có thể coi là thiên tài. Nhưng nếu để so với Diệp Cô Âm thì quả thực là một con chim sẻ được sánh với Phượng Hoàng. Thiên tư bực này tựa như còn chưa đạt tới mức có thể để cho Thái Thượng trưởng lão của Băng Âm Cung chủ động gửi thư muốn thu làm đệ tử đi. Vấn đề này có chút không thông nhưng Phương Hành cũng không có suy nghĩ quá sâu xa. Thời gian đến ngày lên đường chỉ còn có 3 hôm, Phương Hành nhàn rỗi không có chuyện gì cũng âm thầm chuẩn bị. Đầu tiên nghĩ tới chính là đem Kinh Hoàng Cầm từ trong tay Diệp Cô Âm đoạt tới giấu đi. Phương pháp thì cũng rất đơn giản thôi, đó là trực tiếp ở bên ngoài Kinh Hoàng Cầm phủ lên một tầng huyền thiết, rèn thành bộ dáng của một cái đồng nhân sóc độc cước. Ở phía ngoài của huyền thiết lại để cho đại bằng tả vương khắc đầy những ký hiệu quỷ dị, vừa có thể tăng cường uy lực của đồng sóc, vừa có thể ngăn cách người khác cảm ứng được khí tức của kinh hoàng cẩm bên trong huyền thiết. Đại bằng tà vương đưa ra lời thề son sắc để đảm bảo, đó là có ký hiệu quán khắc lên thì kim đan bình thường căn bản cũng không phát hiện ra sơ hở. Phương Hành thì cũng không có cách nào, kinh hoàng cẩm này là một món thượng phẩm huyền khí có giá trị liên thành, tự nhiên hắn không thể tùy tiện bỏ đi. Nhưng mà kiện bảo bối này hết lần này tới lần khác lại không cách nào bỏ vào túi trữ vật, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp này mà mang theo bên người. Tiếp theo, Phương Hành buộc ứng sư hống phải mở ra tổng kho của Bách Thú Tông, vơ vét không ít thứ tốt, lấy làm tài nguyên tu luyện. Hôm nay hắn đã trúc cơ thành công. Lúc trước tu luyện ở linh động cảnh, tài nguyên trên cơ bản đã vô dụng, chỉ có thể một lần nữa bắt đầu tích lũy lại tài nguyên. Mặc dù ban đầu cướp sạch sơn cốc của ba vị trúc cơ, cũng nhận được một ít đan dược mà tu sĩ trúc cơ dùng để tu luyện với cả thượng phẩm linh thạch, nhưng mà xa xa vẫn không đủ dùng. Dù sao hắn căn cơ quá vững chắc đi, mặc dù đạo cơ bị sát linh làm ô nhiễm nhưng bản chất thì vẫn là như cũ, chính là đạo cơ màu tím, cao hơn tu sĩ bình thường vô số lần. Trúc cơ bình thường tu hành dùng đan dược và linh thạch đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, chỉ có thể dùng để bổ sung một chút linh khí hao phí hàng ngày mà thôi. Nếu như muốn ngưng tụ tầng đạo cơ thứ hai thì còn cần tới đại lượng tài nguyên có chất lượng tốt. Dĩ nhiên đáng tiếc chính là Bách Thú Tông đối với tư nguyên tu hành cho đệ tử linh động cảnh thì có lẽ là không thiếu, nhưng mà tư nguyên tu hành thích hợp cho trúc cơ cảnh tu sĩ thì không phong phú lắm. Phương Hành vơ vét cả tòa bảo khố của ứng sư hống, để cho ứng sư hống đau lòng xoay người không nỡ nhìn, nhưng kết quả thì cũng chẳng làm cho Phương Hành hài lòng, cảm giác chẳng qua chỉ tạm được, có gõ một chút gọi là có còn hơn không thôi. Nói tóm lại là hai người, một thì mắng đối phương là cường đạo, một thì mắng đối phương là đói rách quá thể đáng. Cũng may là ba ngày thời gian thoáng cái trôi qua, tiểu ma đầu này rốt cuộc cũng phải đi. Sáng sớm ngày thứ ba, toàn tông đệ tử Bách Thú Tông đã tụ tập đến Trung Thành, đưa ứng xảo xảo lên đường. Quảng trường Trung Thành này có một cái pháp thuyền dài chừng 30 trượng, là pháp khí đưa Phương Hành và đám người rời khỏi Bách Thú Tông. Mặc dù chỉ là pháp khí trung giai nhưng được cái là rộng rãi và thư thích. Dù sao Bột Hải Quốc tới Bương Âm Cung cự ly đâu có ngắn, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ, không có ngồi thuyền thì rất là vất vả, bọn họ không nguyện ngồi mây mà bay, ngồi pháp khí thì thoải mái hơn, còn không phải hao phí linh lực của bản thân. Ứng Xào Xào và Mạc Gia trưởng lão thì chịu trách nhiệm hộ tống, cùng với hạ nhân được sắp xếp đi theo. Bao gồm cả Phương Hành cũng giả mạo là một tên tiểu cửu, tổng cộng có 5 tên hạ nhân. Trong đó hai người chính là hai lão bà tử, chịu trách nhiệm tiếp thân chiếu cố cho Ứng Xào Xào. Ba cái còn lại thì là người ở, chia ra mà chịu trách nhiệm, như là tự cầm này vẩy nước quét nhà rồi các chuyện mua bán cơm nước lặt vặt. Phương Hành được phân chức trách là tự cầm, cũng chính là sau khi tiến vào Băng Âm Cung sẽ chịu trách nhiệm giúp Ứng Xảo Xảo nuôi nấng linh cầm. Ở trước lúc tới Băng Âm Cung, hắn cũng không cần phiền toái, linh cầm lúc này đã dùng quy tức đan để vào túi trữ vật. Phụ thân, Xảo Xảo đi đây, ngài phải bảo trọng. Trước khi đi, Ứng Xảo Xảo hướng tông chủ của Bách Thú Tông là Ứng Sư Hống dịu dàng vái xuống rồi nói. Sau khi trải qua sự tình ở Sở Chiêu Dương chết thảm ngay trước mặt nàng, tiểu cô nương này tính tình đại biến, từ tính cách linh tinh cổ quái đã trở nên trầm mặc ít nói, cùng với phụ thân từ biệt nhưng vẻ mặt cũng không biến hóa quá lớn. Tốt, Xào Xào, lần này đi Băng Âm Cung bái sư, cần phải nghe lời của Mạc Gia trưởng lão. Ứng Sư Hống than nhẹ một tiếng phân phó Ứng Xào Xào một câu, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cũng lộ ra vẻ cầu khẩn. Phương Hành liếc mắt rồi xoay người qua chỗ khác, nghĩ thầm mình dựa thế để tiến vào Băng Âm Cung mà thôi, người này lại dường như muốn gửi gắm con gái cho mình vậy, quá đáng ghét rồi. Tông chủ, chúng ta lên đường đây. Mạc Gia trưởng lão hướng Bách Thú tông chủ thi lễ, sau đó quát to một tiếng thúc giục pháp nguyên trên thuyền. Pháp thuyền ùng ùng thăng thiên mà bay, tựa như một tòa cung điện khổng lồ hướng bầu trời lao đi. Đệ tử Bách Thú tông ở phía dưới nhất tề khom người đưa tiễn. Mây trôi vạn dặm, kình phong ập tới, trên mặt đất núi sông cảnh sắc xẹt qua. Người tu hành phi hành có đôi khi cũng là một chuyện nhàm chán, dù sao thì địa vực quá lớn, cho dù là lấy tốc độ kinh người của Hồng Tước từ Bột Hải Quốc mà chạy tới Sở vực Bắc Bộ chỗ Băng Âm Cung thì cũng cần thời gian gần một tháng, lại tương đối nhàm chán. Phương Hàn cảm thấy chán nản, cả ngày ngồi đuôi của pháp thuyền uống rượu, nhìn lưu vân tịch hà đầy trời. Nhân sinh thật là bi ai. Nhìn rồi Phương Hàn không khỏi cảm thấy bi Tử ngửa mặt lên trời thở dài. Cảm giác là rõ ràng mình đã trúc cơ thành công. Rõ ràng là đã cùng với Kim Ô xông xáo giang hồ, đánh cướp khắp nơi. Bây giờ lại bị ép phải giả trang thành người hầu, cùng đi băng âm cung quỷ quái để cầu người chữa bệnh. Ông trời già thật quá tàn nhẫn đi. Nhân sinh của ngươi có cái gì mà đáng buồn? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, lại thấy Hồng Ảnh xuất hiện ở mạn thuyền khác của đôi thuyền, chính là Ứng Xảo Xảo. Nàng đã đổi sang hồng trang xinh đẹp, Phương Hành lần đầu tiên thấy nàng mặc. Trên mặt vết sẹo cũng đã tốt rồi, gương mặt trở nên bóng loáng như đổ sứ, nhưng vẻ mặt quỷ linh tinh quái đã không còn thấy nữa. Yêu thương như vậy, ánh mắt ảm đạm, nhìn ra bên ngoài thuyền, lưu vân tịch quang. Nàng ở trong thuyền cũng bị đè nén, trong lúc vô tình tới đuôi thuyền để hóng gió, vừa vặn nghe được Phương Hành kêu rên một tiếng. Theo Ứng Xảo Xảo thì sau khi mình gặp được tiểu ma đầu kia mới là bắt đầu của nhân sinh bi ai nhất. Tên người hầu rảnh rỗi không có chuyện gì, núp sau đuôi pháp thuyền uống rượu thì có cái gì mà đáng buồn, liền thuận miệng hỏi một câu. Phương Hành thì sớm đã phát hiện ra Ứng Xảo Xảo, chẳng qua hắn không có phản ứng gì. Hắn liếc mắt lười biếng nói, dù sao cũng bi ai hơn ngươi. Ứng Xảo Xảo thấy người này đối với mình hờ hững, trong lòng cũng cảm thấy có chút mới mẻ, khẽ tựa vào mép thuyền thản nhiên nói. Người biết cái gì là bi thương buồn bã chứ, có biết không? Hung nô trung thành nhất, cùng với Chiêu Dương ca ca mà ta yêu thương nhất, cũng bị một cái tiểu ma đầu hung ác giết chết. Ta mỗi ngày mỗi đêm đều gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều là tiếng cười của tiểu ma đầu kia. Mỗi lần ta tỉnh lại cũng là một thân mồ hôi lạnh. Ta cuối cùng hận không thể đem tiểu ma đầu kia giết chết, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà... Nói tới đây, nàng lại hơi ngẩn ra, tựa hồ cũng là không kịp phản ứng. Bình thời rõ ràng vô luận người khác làm sao để khai đạo cho mình thì mình cũng không nói ra, làm sao ở nơi này trước mắt một cái hạ nhân lại không biết lễ số mà nói ra như vậy. Phương Hành lắng nghe thì lại là vẻ mặt bẩn ngơ, vội vàng xoay người lại, vẻ mặt trịnh trọng, lời nói thấm thía. Tiểu muội muội, ngươi làm như vậy là không đúng, phải học được cách buông bỏ cừu hận mới được chứ. Ứng Xảo Xảo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại nói với mình cái này, cười lạnh, tại sao? Phương Hành rất chân thành nói, bởi vì nếu như người không buông xuống cửu hận, thì nhân sinh của ngươi sẽ càng thêm bi ai. Khuyên Ứng Xào Xào buông xuống cửu hận cũng là lời thật lòng hiếm có của Phương Hành. Hắn cũng không có thói quen để lại mầm tai vạ. Vừa nghe Ứng Xào Xào đối với mình có nhiều hận ý như thế, suýt nữa đã vùng tay ném nàng từ trên pháp thuyền xuống. Bất quá thay đổi ý niệm, chính mình còn phải dựa vào tiểu nha đầu này để lẻn vào băng âm cung. Hơn nữa cha nàng đã là người của mình thì vẫn nên khuyên nàng buông bỏ cừu hận là tốt. Ứng Xảo Xảo bởi vì một câu buông bỏ cừu hận của Phương Hành, trong bụng hỏa khí thăng lên, câu tại sao kia đã mang theo tức giận. Nhưng bỗng nghe Phương Hành đưa ra câu trả lời là nếu không ngươi sẽ càng thêm bi ai, thì cả người nhất thời ngẩn ra, theo bản năng nói, tiểu ma đầu này đã làm ta bị hại thảm như vậy, còn thế nào để ta bi ai hơn được. Phương Hành trịnh trọng nói, người nghĩ xem, ngươi hận hắn như thế nhất định sẽ lại đi chọc hắn, mà hắn lợi hại như vậy, ngươi không làm gì được hắn thì sao? Vạn nhất hắn lại đem cha ngươi giết chết thì sao? Chẳng phải càng thêm bi ai sao? Ứng Xào Xào hừ một tiếng, hắn làm sao có thể là đối thủ của phụ thân ta? Phương Hành nói, vậy cũng không nhất định. Ứng Xào Xào lại nói, hắn nhất định không phải đối thủ của phụ thân ta. Phương Hành im lặng, vậy cũng tốt, vậy vạn nhất hắn đem ngươi giết đi thì sao? Ứng Xào Xào nghẹn đỏ mặt lớn tiếng nói, ta không sợ chết. Phương Hành lại nói, vậy nếu hắn đem người cởi hết quần áo treo lên cây thì sao? Ứng Xào Xào sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn làm sao lại làm chuyện quá mức như vậy? Phương Hành nói, là người chủ động trêu chọc người ta làm gì cũng không coi là quá mức. Ứng Xào Xào nhất thời lại không cảm giác là mình có thể phản bác được, một loại cảm giác vô lực từ đáy lòng nàng dâng lên. Trên thực tế thì tâm tư của nữ tử là vô cùng khó đoán. Ở lần đầu tiên nàng ở loạn hoang sơn bị Phương Hành rạch mặt, tự nhiên là hận Phương Hành muốn chết. Mà lần thứ hai tiểu ma đầu từ trên trời giáng xuống một đao chặt đầu Sở Chiêu Dương, ở trong suy nghĩ của nàng phi thường cường đại. Ma đầu này hết lần này tới lần khác bay đến trên tay nàng, máu tươi phun vào người cũng làm cho nàng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Người khác khuyên nàng nói là tu hành tốt, tương lai có thể giết chết tiểu ma đầu này. Nhưng trong nội tâm của Ứng Xảo Xảo lại cực sợ tiểu ma đầu này. Nàng mới vừa rồi trong lúc vô tình nói ra lời kia, phía trước là nói mình hận Phương Hành như thế nào, phía sau cùng, nhưng thật ra là muốn nói chính mình hận hắn như thế, nhưng hết lần này tới lần khác vừa nghĩ tới hắn đã sợ muốn chết, thậm chí ngay cả ý nghĩ giúp Chiêu Dương ca ca báo thù cũng không có, đây mới thực sự là bi ai. Phương Hành hôm nay chỉ nói mình lợi hại, khuyên Ứng Xảo Xảo thu cái lòng báo thù lại, hợp với nội tâm của Ứng Xảo Xảo đang suy nghĩ. Bất quá rốt cuộc là lòng tự ái rất cao, ngẩn ngơ một lát liền cả giận. Người tại sao lại giúp đỡ hắn nói chuyện? Phương Hành nói, trời đất chứng giám, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Trong lòng hắn lại nghĩ, nếu không phải là có việc cần nhờ thì ta đã ném ngươi xuống rồi. Tốt với ta. Ứng Xảo Xảo ngẩn ngơ, cảm giác thế hạ nhân này bộ dạng nói chuyện vô cùng thật tình, trong lòng lại có chút ấm áp. Nàng khẽ quay mặt, bỗng nhiên đưa tay, hướng hồ lô rượu của Phương Hành chộp tới mà nói, đem rượu của ngươi cho ta uống. Phương Hành không nỡ, đây là linh tiểu chính bản thân hắn ngâm, liền phất tay gạt tay nàng nói, tiểu nha đầu, uống rượu cái rắm. Ứng Xảo Xảo trừng mắt nói, ta là tiểu thư của ngươi, ngươi dám gọi ta là nha đầu, còn không cho ta uống rượu sao? Phương Hành sau đầu, thở dài nói, người cũng dùng thân phận tới dọa ta, nhân sinh của ta, thật con mẹ nó bi ai. Trong lòng đang suy nghĩ xem có muốn đem tiểu nha đầu chết tiệt này ném xuống hay không. Ứng Xảo Xảo nghe vậy cũng cảm thấy áy náy, cảm thấy hạ nhân này mặc dù thô lỗ vô lý, lại là muốn tốt cho mình, không để cho mình uống rượu, cũng là cảm giác mình còn quá nhỏ, uống rượu đối với thân thể không tốt. Cảm giác như thế cũng có một chút đần đần giống như hung nô, có chút hung nhưng đối với mình đặc biệt trung thành. Đã có điểm giống nhau, có trách là phụ thân chuyên môn chỉ định hắn đi cùng mình đến băng âm cung. Tốt, ta không trách người xưng hô với ta như thế nào, nhưng mà ta muốn uống rượu. Ứng Xào Xào mân mê cái miệng nhỏ, hơi lộ ra bản tính điều ngoa trước kia. Uống uống, ta để cho người uống, uống tới chết cũng được. Phương Hành chắp tay sau lưng đi vào khoang thuyền, kéo bình tới. Đây là rượu ngon của Mạc gia trưởng lão đặt trên pháp thuyền, có tên là Lục Dương Xuân, lại lấy 6 loại yêu thú chi đan để luyện chế thành rượu ngon. Bất quá linh tiểu này chế biến vô cùng xảo diệu, độ rượu được khống chế ở một trình độ liệt mà không thương, cũng không giống như linh tiểu của Phương Hành, trừ hắn và Kim Ô ra thì người bình thường căn bản không uống được. Người Ứng Xào Xào nhìn Phương Hành ôm vỏ rượu tới, hốc mắt có chút đỏ bừng lên. Còn mẹ nó, rượu cũng cho ngươi rồi, ngươi còn khóc cái trứng. Phương Hành có chút giận, đem vỏ rượu đẩy tới trước người Ứng Xào Xào. Ứng Xào Xào không nhận, quật cuồng nói, ta muốn uống loại rượu vớ vẩn của ngươi cơ. Phương Hành nói, thúi lắm, rượu này mới là vớ vẩn, rượu của ta là rượu ngon, không để cho ngươi uống. Ứng Xào Xào quật cường một hồi vẫn yên lặng đưa tay nhận lấy một vò rượu. Phương Hành không biết lúc này Ứng Xào Xào tâm linh cực kỳ yếu ớt mà liên tưởng năng lực vô cùng phong phú. Vừa mới rồi một cái cử động của hắn lại để cho Ứng Xào Xào đang nhớ lại trước đây rất lâu. Nàng thấy hung nô đứng ở cửa chuồng ngựa uống rượu, cảm thấy rất vui, liền chạy tới cùng hắn muốn uống rượu. Hung nô cũng không cho nàng mà chạy vào trong thiện ti trộm tới một vò rượu ngon. Mà lần này hung nô bị phát hiện trộm rượu đã bị đánh cho 2 roi, nhưng cũng để cho Ứng Xảo Xảo nhớ kỹ sự kiện kia. Sau đó nàng lại uống thử loại rượu của hung nô, vừa chua vừa chát, một chút cũng không dễ uống. Giờ khắc này biểu hiện của Phương Hành lại làm cho nàng lần nữa cảm nhận được cảm giác đó. Cái hạ nhân hung ác này quả nhiên rất giống với hung nô, mà hắn tất nhiên là cảm thấy rượu mà hạ nhân uống thì không xứng với thân phận của mình, cho nên mới liều mạng bị Mạc gia trưởng lão trừng phạt chạy đi trộm rượu của mình. Bất quá hung nô lúc ấy trộm một vò, hắn lại trực tiếp trộm 2 vò, lá gan so với hung nô lớn hơn nhiều. Phương Hành ngồi bên mép thuyền, lấy ra cái nút lọ, nếm thử một miếng chép miệng, cảm thấy mùi vị quá nhạt. Ứng Xào Xào cho là hắn chưa từng được uống loại rượu này, bộ dạng cũng thật đáng yêu, khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh hắn. Gió mát quất vào mặt, ánh nắng đầy trời, không trung đã có tinh thần dần thắp sáng. Người nói nhân sinh của người rất bi ai, là chuyện gì xảy ra, là tài nguyên tu hành không đủ sao? Ứng Xào Xào trầm mặc một hồi mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tất cả người hầu đi theo nàng trên người đều có tu vi, nếu không thì cũng không đủ năng lực để làm việc hoặc bán mạng thay nàng. Nhưng những người này lại là đệ tử ngoại môn ở Bách Thú Tông, thân phận tương đối thấp cho nên thường xuyên giàu dĩ về tài nguyên. Phương Hành quyết định nhân cơ hội giáo dục nàng một chút, liền nói, đúng vậy, cũng không giống đại tiểu thư như ngươi. Ứng Xào Xào hi hi cười nói, ta bình thời cũng là dùng trung phẩm linh thạch tu luyện, ngươi có muốn không? Vừa nói vừa lấy ra 3 khối linh thạch đưa tới trước mặt Phương Hành. Phương Hành nghẹn một chút, thầm nghĩ tiểu gia hiện tại khen người khác cũng đã dùng thượng phẩm linh thạch rồi. Ứng Xào Xào đem linh thạch đặt trên tay hắn mà nói, đừng lo lắng, Mạc gia trưởng lão nếu có hỏi tới thì nói là ta thưởng cho ngươi. Sau này, nếu như ngươi khuyết thiếu tài nguyên tu hành, cứ tới chỗ của ta. Nói xong quay đầu đi chỗ khác, nhìn lên ngôi sao ở giữa không trung, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Người từng có loại cảm giác vô cùng ghét một người, nhưng lại vô cùng sợ hắn chưa? Phương Hành theo bản năng suy nghĩ một chút rồi nói. Lúc còn rất nhỏ ta từng có, ta có 9 vị thúc thúc đối với ta rất tốt. Mọi người trong sơn cốc uống rượu đánh nhau, trêu chọc đủ các trò, cuộc sống rất vui. Nhưng sau đó bỗng nhiên có một người rất lợi hại, đem tất cả bọn họ đều giết chết. Ta sợ hãi từ trong mật đạo chui ra. Lúc ấy ta vô cùng hận hắn, nhưng cũng sợ hắn sẽ đuổi theo truy sát. Ứng Xảo Xảo nghe đến ngây ngốc vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Phương Hành vừa định nói là sau đó ta đem hắn làm thịt, thì chợt nhớ tới nói vậy thì mình sẽ bại lộ, liền cười hăng hắc. Sau đó không phải ta đến Bách Thú Tông các ngươi sao? Vậy ác nhân kia đâu? Ứng Xảo Xảo quay đầu hỏi, tựa như vô cùng ân cần, không có phát hiện là mình cách Phương Hành rất gần, ngay cả lông mi cũng sắp đụng vào mũi của hắn. Sau đó hắn đã chết, Phương Hành thản nhiên nói. Ứng Xảo Xảo thở ra, thật tốt là có người thay người báo thù. An tĩnh một hồi nàng mới nhẹ giọng nói, người cũng rất bi ai à. Ta biết người muốn khuyên ta, ác nhân tự nhiên sẽ gặp báo ứng, cho nên không cần nhất định phải đi tìm hắn báo thù. Thật ra thì ta cũng không dám, ta vừa nghĩ tới hắn đã sợ rồi. Có đôi khi nửa đêm mơ tới hắn, sợ quá không dám ngủ tiếp. Một bên nhẹ nhàng nói, âm thanh càng lúc càng thấp, kẽ tựa đầu lên bả vai Phương Hành. Muốn ngủ thì trở về phòng ngủ đi. Không cần, ngươi để cho ta dựa vào một hồi. Nhưng vai ta mỏi. Phương Hành quay đầu mắng nàng thì chợt thấy Ứng Xảo Xảo đã nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt long lanh chảy ra. Lúc này trong khoang thiền, hai bà tử thấy tiểu thư không trở lại, đi ra tìm, nhưng bỗng nhiên nghe được. Nơi xa chuyển đến một trận linh khí ba động kịch liệt, lại thấy bầu trời đêm có vầng trăng sáng khổng lồ, chợt thấy có một chiếc chiến xa khổng lồ màu bạc xé toạc cả không trung. Ung ung hướng pháp thuyền mà lao đến, suýt nữa thì đâm vào. Không tốt, phía trước có pháp thuyền. Chiến xa màu bạc này có người quát lạnh, sau đó chiến xa đột nhiên lách qua, từ mặt trước của pháp thuyền mà đi sát qua. Chẳng qua chiến xa dù sao quá lớn, ước chừng phải gấp 3 pháp thuyền. Hơn nữa tựa hồ vừa thi triển thuấn di, vừa mới xuất hiện, cho nên mang theo kình phong kịch liệt, sức gió rất mạnh, cơ hồ là đem pháp thuyền lật ngược. Ứng Xảo Xảo tựa lên bả vai của Phương Hành thét lên kinh hãi, cả người ngã bay ra ngoài. Phương Hành ánh mắt lạnh lẽo đem nàng kéo về lồng ngực của mình, một tay nắm vào mạn hướng chiến xa nhìn lại. Đạo hữu phương nào, kinh động pháp thuyền của Bách Thú Tông ta. Trong nháy mắt này Mặc Gia trưởng lão một mực ở trong khoang thuyền nhắm mắt đả tọa, bỗng nhiên bay ra khỏi pháp thuyền đứng giữa không trung hét lớn. Bách Thú Tông sao, là tiểu tông của Bột Hải Quốc chứ gì, chớ có cản đường, chúng ta đang vội. Ở trong chiến xa có một âm thanh có chút không yên. Từ hồ người trên chuyến xa thấy suýt nữa đụng vào pháp thuyền, vốn là có chút lo lắng. Bất quá sau khi nghe nói đây là pháp thuyền của Bách Thú Tông thì nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Các người là nhân mã tông nào, đụng vào pháp thuyền của chúng ta lại không xin lỗi, còn bắt chúng ta nhường đường nữa. Mặc Gia trưởng lão có chút tức giận, khí tức phóng ra uy áp hướng về chiến xa. Chiến xa màu bạc ngừng lại trôi nổi giữa hư không, lại thấy chiến xa này cao chừng 10 trượng, phải dài đến 20 trượng. Chung quanh tỏa sáng, vẽ những cái ký hiệu phiền phức. Linh thạch có tác dụng bất đồng được vây quanh ở sườn chiến xa, xếp hàng bố trí thành pháp trận. Cũng chính là những thứ pháp trận cao quý này khiến cho chiến xa có khả năng thuấn di hư không. Chỉ bất quá chiến xa mặc dù ngừng lại, người ở bên trên cũng không có ý tứ lộ diện. Đối mặt với uy áp của Mặc Gia trưởng lão, đối phương thậm chí cảm giác như trò cười, coi như không phát giác ra. Một cái trúc cơ sơ kỳ cũng dám cản đường trước chiến xa của Mặc Gia sao? Ở trong chiến xa một âm thanh cười lạnh truyền ra, một đạo khí tức đột nhiên bắn ra phô thiên cái địa, trúc cơ trung kỳ. Mặc Gia trưởng lão nhất thời kinh hãi, sắc mặt chợt biến đổi. Thực lực bị người ta chèn ép, tâm tư muốn đối phương xin lỗi cũng phai nhạt rất nhiều. Bất quá cứ như vậy mà chịu thiệt thì có chút không cam lòng, dừng một chút mới nói. Chẳng lẽ là Mặc Gia Bách Lý Quốc? Đạo hữu không cần phải khinh người như vậy. Chuyến này chúng ta chính là hộ tống con gái tông chủ đi băng âm cung. Bái sư là Hồ Cẩm lão tiền bối, ngươi không nể mặt như vậy có đúng hay không? Cầu khí của hắn đã có chút yếu thế rồi. Bách Lý Quốc cũng là một nước nhỏ ngoài rìa của sở vực. Kỳ danh Bách Lý chính là chỉ quốc vực nhỏ hẹp, bất quá chỉ có 100 dặm linh quáng, có thể khai thác linh thạch, tu sĩ cảnh nội có chút giàu có. Mà Mạc gia của Bách Lý Quốc chính là một trong mấy đại thế gia của Bách Lý Quốc, thực lực gia tộc rất mạnh, tục truyền có cả Kim Đan lão tổ chấn giữ, không thể coi thường. Hơn nữa đối phương có trúc cơ trung kỳ tu sĩ ở đây, Mặc Gia trưởng lão tự nhiên là không dám gây sự với đối phương. Nếu mà trực tiếp thối lui thì lại mất hết thể diện, liền đưa ra chuyện Ứng Xảo Xảo muốn đi Băng Âm Cung bái sư, muốn dùng danh tiếng của Hồ Cẩm lão nhân để hù dọa đối phương. Sao? Các người cũng đi Băng Âm Cung bái sư sao? Ở bên trong chiến xa vang lên một âm thanh kinh ngạc. Bỗng nhiên cửa xe mở, hai đạo thân ảnh từ trong bay ra, là một lão giả cùng với một người trẻ tuổi chân đạp cổ kiếm màu trắng. Lão giả kia chính là trúc cơ trung kỳ, hiển nhiên là người vừa rồi đã phóng ra khí tức để đè ép Mạc gia trưởng lão. Còn người trẻ tuổi có tu vi linh động kiểu trọng, khí khái bất phàm. Người trẻ tuổi đạp kiếm hướng pháp thuyền bay tới, thản nhiên nói: "Là vị nào bái sư, mời đi ra gặp mặt." Mạc gia trưởng lão âm thầm kinh hãi, vội vàng lướt tới ngăn ở trước pháp thuyền, trầm giọng nói: "Đạo hữu có ý gì?" Lão giả trúc cơ trung kỳ kia cười nói: "Người không cần sợ, vị này chính là thiên kiêu Mạc gia chúng ta, Mạc Dương. Hắn cũng đi Băng Âm Cung để bái Hổ Cầm lão nhân làm sư. Thấy tiểu sư muội tương lai thì bái phỏng chút thôi." "Cái gì?" Mạc gia trưởng lão hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Người trẻ tuổi kia cũng đi Băng Âm Cung bái Hổ Cầm lão nhân làm sư ư? Chuyện này không khỏi cổ quái rồi nha. Hổ Cầm lão nhân thân phận bậc nào? Là thái thượng trưởng lão đã thoái ẩn của Băng Âm Cung gần 100 năm, cả đời chỉ thu có 3 đệ tử. Vốn tưởng rằng con gái của tông chủ Ứng Xảo Xảo chính là gặp được vận may mới chiếm được một cơ hội bái lão nhân gia làm sư phụ, trở thành đệ tử thứ tư của Hổ Cầm lão nhân. Làm sao nghĩ đến đột nhiên lại xuất hiện thêm một người bái sư khác. Người trẻ tuổi thấy được thần sắc của Mạc gia trưởng lão thì khẽ mỉm cười: "Có Huyền Băng lệnh làm chứng đây." Vừa nói, ngón tay bắn ra một khỏa lệnh bài trong suốt, nhẹ nhàng tản ra hàn khí lơ lửng giữa không trung. Mạc gia trưởng lão trông thấy nhất thời càng thêm nghi ngờ. Hắn từng thấy Huyền Băng lệnh của Ứng Xảo Xảo, quả thật cùng với vật này không khác. Hắn nghi ngờ quay đầu hướng Ứng Xảo Xảo nhìn tới. Ứng Xảo Xảo đang ở trong ngực Phương Hành, có chút tâm hoảng ý loạn. Phương Hành bấm một cái nàng mới thanh tỉnh lại. Ứng Xảo Xảo đỏ mặt nhìn Phương Hành, rồi tâm tình bình tĩnh lại, dùng lướt kỹ thuật nhảy tới trên đám mây của Mạc gia trưởng lão, sau đó cũng lấy ra một khỏa Huyền Băng lệnh cho đối phương nhìn một chút, dịu dàng thi lễ: "Xảo Xảo bái kiến Mạc sư huynh." Thanh niên gọi là Mạc Dương kia đánh giá Ứng Xảo Xảo một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm, mỉm cười nói: "Tiểu sư muội thật xinh đẹp." Rồi sau đó quay đầu hướng trúc cơ trung kỳ lão giả phía sau gật đầu: "Sư muội, pháp thuyền của ngươi quá chậm, khi nào mới có thể chạy tới Băng Âm Cung? Nếu đã gặp nhau thì chính là hữu duyên, không bằng đến trên chiến xa của ta, ta đưa ngươi một đoạn thì sao?" Ứng Xảo Xảo có chút kinh hãi, tự nhiên không chịu tùy tiện đi lên pháp thuyền của người khác, cho nên nhẹ nhàng cự tuyệt: "Không cần." Mạc Dương còn muốn nói nữa, nhưng lão giả trúc cơ trung kỳ nhắc nhở: "Dương Nhi, lên đường quan trọng hơn." Mạc Dương ngẩn ra cười nói: "Đúng rồi, cũng không thể rớt lại sau mấy người kia. Như vậy thì sư muội, ta đi Băng Âm Cung chở người trước." Vừa nói vừa nhún tay nhẹ nhàng thi lễ trở về chiến xa, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Đây là chuyện gì chứ? Thanh niên của Mạc gia cũng đi Băng Âm Cung bái sư sao? Mạc gia trưởng lão mang theo vẻ mặt kinh ngạc trở lại trong thuyền, không giải thích được mà lẩm bẩm. Phương Hành thì lại thầm nghĩ: tên mặt trắng này đã nói là không thể rớt lại phía sau mấy người kia, chẳng lẽ còn có những người khác sao? Không đúng, chúng ta mau chạy tới Băng Âm Cung đi. Mạc gia trưởng lão trong lòng dâng lên cảm giác bất ổn, cũng toàn lực thúc giục pháp thuyền. Đã có biến cố lần này, Ứng Xảo Xảo cũng ngượng ngùng ở lại đuôi thuyền, hướng Phương Hành khẽ mỉm cười rồi nói: "Hôm nay cảm ơn ngươi." Dứt lời, nàng liền tiến về phía trước khoang thuyền, cước bộ đã nhẹ nhàng rất nhiều. Hành trình bái sư lần này nhìn có chút cổ quái, Phương Hành thầm nói rồi cũng đi về phía sau khoang thuyền. Trong lòng suy nghĩ, hy vọng là kế hoạch lẻn vào Băng Âm Cung của mình đừng có bị ảnh hưởng, nếu không sẽ phiền toái lớn. Pháp thuyền lướt đi, ngày đêm đều chạy, rốt cuộc sau nửa tháng đã tới được phạm vi Băng Âm Cung, mà lúc này cự ly với Băng Âm Cung ước định bái sư còn chưa đầy 3 ngày nữa. Băng Âm Cung tọa lạc trên một cánh đồng tuyết, dưới đất sinh ra âm mạch thượng cổ, hàng năm phát ra hàn khí âm trầm, đến nỗi là trong vòng ngàn dặm cũng là hàng năm băng tuyết bao trùm. Mà thượng cổ âm mạch mặc dù rất lạnh nhưng thực ra cũng là một loại linh mạch thượng thừa, trong hàn khí này có ẩn chứa một tia linh khí có thể áp chế tạp niệm, chính là địa phương tốt để tu luyện, nếu không thì Băng Âm Cung sẽ không mạnh mẽ đến như vậy. Tới gần ngàn dặm Băng Âm Cung đã là lúc xế chiều, gió lẫm nhiên, một nam một nữ vóc người cẩm bào tiến lên xa xa nghênh đón. Có phải là người có Huyền Băng lệnh tới Băng Âm Cung bái sư không? Mạc gia trưởng lão từ trong thuyền lướt ra, cất cao giọng nói: "Chính là Bách Thú Tông tông chủ chi nữ Ứng Xảo Xảo tới bái sư." Lúc nói chuyện thì hai đệ tử Băng Âm Cung đã tới trước mặt bọn họ, Ứng Xảo Xảo cũng xuất hiện, đem huyền băng lệnh đưa ra. Hai gã đệ tử kia kiểm tra xong, lạnh lùng đánh giá nàng một cái mà nói. Những người khác nhận được huyền băng lệnh cũng đã tới rồi, sư tôn có lệnh. Bành Ngâm Cung, động phủ không đủ, liền để cho bọn ngươi ở Hàn Phách Cốc, 3 ngày sau sẽ được bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Mặc ra trưởng lão kinh hãi chắp tay. Vị đạo hữu này, chẳng lẽ lần này bái sư có rất nhiều người tới sao? Thật ra thì hai đệ tử băng âm cung này già hơn một chút là linh động tiểu trọng, trẻ một chút thì chỉ có tu vi linh động thất trọng. Nhưng dù sao đối phương cũng là đệ tử băng âm cung, mặc ra trưởng lão không dám lên mặt mà hỏi vô cùng khách khí. Hai đệ tử băng âm cung nghe xong cười lạnh một chút, người già tuổi hơn thì trả lời. Các ngươi cho là Thái Thượng Trưởng Lão là vì Bách Thú Tông các ngươi mà phá lệ thu đổ sao? Suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc ra trưởng lão nhất thời nghẹn họng mà không tiện hỏi nữa. Chẳng qua là từ những lời này cũng đã chiếm được đáp án. Lần này người tới bái sư quả nhiên rất nhiều. Cũng không biết tại sao ban đầu ở Hải Yêu Thành, Diệp Cô Âm không hề nhắc tới chuyện này, lại để cho Bách Thú Tông bị người ta chê cười như vậy. Hàn Phách Cốc ở một dãy núi cách 300 dặm trắng như tuyết, chẳng qua là trong sơn cốc có ôn tuyền, cỏ thơm sinh ra cũng trở thành một mảnh phúc địa. Trong sơn cốc cũng xây một mảng tiểu lâu vô cùng nhã trí, lại là đệ tử băng âm cung thỉnh thoảng tới ở trong u cốc, cũng bị băng âm cung coi là một địa phương để tiếp đãi những người tới bái sư. Lúc này ở trước sơn cốc đã có vài nhóm người chờ trực, bọn họ cũng chẳng biết tại sao không vào cốc mà đều chiếm một mảnh địa vực, pháp khí lơ lửng, rồi hộ vệ tùy tùng chia ra nghỉ ngơi. Nhìn thấy Bách Thú Tông đệ tử đi tới thì rối rít ngẩng đầu đánh giá. Gì, lại tới thêm một cái nữa, đây là đệ tử nhà ai vậy? Nhìn ấn ký pháp thuyền thì giống như đệ tử Bách Thú Tông ở bờ Bột Hải Quốc vậy. Nguyên lai là bọn nông thôn, dã ngoại thôi, lại có tư cách bái nhập vào băng âm cung sao, thật là hiếm thấy. Mấy nội nhân mã ở ngoài sơn cốc có không ít người thấp giọng nhỉ luận. Mạc trưởng lão cùng với Ứng Xảo Xảo nhìn thấy thế trận này hiển nhiên đều có chút giật mình, đưa mắt nhìn quanh hết sức mờ mịt. Phương Hành ở bên cạnh thấy vậy, thấy tức đến đau răng, thầm nghĩ, đúng là kết bạn với một nhóm ngốc nghếch rồi. Cũng ở bên trong sơn cốc, trên một tòa tuyết phòng thấp bé đang có người, 3 người trẻ tuổi đang ngồi vây quanh một khối nham thạch như tuyết trắng. Ở trên đá có đun một bình đan trà, 3 chén trà, bên cạnh còn để một cái bàn cờ, lại là 2 người chơi cờ, 1 người bàng quan. Trông thấy pháp thuyền đến, ngồi bên cạnh bàn cờ là Bạch Y Mạc Dương cười nói, tiểu sư muội xinh đẹp của Bách Thú Tông đến rồi, ta muốn đi gặp một chút. Người trẻ tuổi mặc thanh sam đánh cờ cùng với hắn cười nói, quyền người tốt nhất không cần đi. Bạch Y Mạc Dương ngây ngốc cười hỏi, tại sao? Ta cũng không phải là trốn đánh cờ, đi một lát sẽ trở về đánh tiếp với người. Người trẻ tuổi thanh sam khẽ lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không nghe nói tin tức Diệp Tiên Tử ở Bột Hải Quốc gặp phải chuyện không may sao? Mặc dù làm chuyện ác chính là một tiểu ma đầu tên Phương Hành, nhưng là quốc thần Bột Hải, là chủ nhân, khó thoát được tội. Ta dám cam đoan hiện tại đệ tử băng âm cung đối với Bách Thú Tông ấn tượng nhất định là rất kém. Người không tránh xa bọn chúng là con muối nhúng vào mũng nước đục đó sao? Bạch Y Mạc Dương ngẩn ngơ rồi hướng người trẻ tuổi mặc thanh sam chắc tay nói, đà tạ đã nhắc nhở. Bách Thú Tông tìm một địa phương vắng vẻ hạ pháp thuyền xuống. Lúc này ở cửa cốc đã bị 4 đạo nhân mã tới trước chiếm cứ. 4 cỗ pháp khí đem cốc khẩu ngăn cản. Vì vậy Bách Thú Tông chỉ có thể dừng ở địa phương hơi chếch về phía sau. Phương Hành cùng với Ứng Xảo Xảo đều nhảy xuống pháp thuyền. Mặc ra trưởng lão cùng Ứng Xảo Xảo vẻ mặt cũng khó coi, mê man nhìn đám người chung quanh, cũng không biết nên làm gì. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ có một mình Ứng Xảo Xảo tới bái sư. Đến âm cung thì tự sẽ có người tiếp đãi, trực tiếp nghe người khác an bài là được, lại không nghĩ tới là mình sẽ đụng phải cục diện như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Phương Hành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn cả đám ngây ngốc thế này, hắn lặng lẽ kéo tay áo của Ứng Xảo Xảo mà nói, dò thăm tin tức đi. Ứng Xảo Xảo chợt hiểu ra, ánh mắt hướng Mạc Gia trưởng lão mà nhìn qua. Cái mặt da của Mạc Gia trưởng lão đỏ lên, hắn cũng nghe được câu nói kia của Phương Hành, trong lòng có chút xấu hổ, liền ho nhẹ một tiếng mà nói, các người chỗ này đợi một chút, chuyện này không giống như chúng ta đã nghĩ, ta đi tìm mấy vị đạo hữu để hỏi thăm tin tức. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.